Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1939, Văn Viêm. Người đăng, HGSOZMOZC. Hồng Ngọc vẫn luôn thượng xuyến hạ khiêu. Trêu đến Vinh Hoa Công Tử rất khó. Chịu, tất nhiên không cho Hồng Ngọc mặt mũi. Một cái pháp tắc hóa thân đứng dậy. Hướng Vinh Hoa Công Tử nói. Ngồi tại. Người đối diện nữ nhân này có thu tất báo. Coi như ngươi bây giờ cho tiền, sẽ chỉ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Hơn nữa nàng sử dụng thành chủ chi tiện đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Thường xuyên đem người khu trục ra thủy chi thành. Lần này cho tiền, mỗi lần đều sẽ dùng thủ đoạn này đến uy hiếp ngươi. Ninh Thư nhìn người nam nhân này. Hắn hổ khẩu vị trí có một cái ấn ký. Hẳn là, pháp tắc ấn ký, giờ phút này hắn nhìn chính mình hết sức khó chịu, liền cùng, ăn nhà hắn gạo đồng dạng. Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi là ai, chuyện này thì mắc mớ gì, tới ngươi tình, đừng có gấp bận bịu hoảng nhảy ra cho người làm chân chạy. Những người này nếu không phải Hồng Ngọc tìm đến, Ninh Thư đem đầu vặn xuống, tới làm cầu để đá, ta nói lời nói thật. Chẳng lẽ ngươi không có ỷ là thủy pháp tắc hóa thân? Thành muốn vì sao? Nam nhân bật cười một tiếng nói. Ninh Thư tại pháp tắc hóa thân nhóm bên trong cũng không hòa hợp. Hơn nữa tựa, hồ là bị người chán ghét tồn tại. Tất nhiên trong đó không thiếu ước ao ghen. Tị, càng nhiều người là cùng Hồng Ngọc quen biết. Cũng không loại bỏ có ít người ái mộ Hồng Ngọc đâu. Ninh Thư ha ha một tiếng. Mắc mớ gì đến ngươi? Ta chưa bao giờ thấy qua. Ngươi, cũng cùng ngươi không có ân oán. Ngươi như vậy đến dẫm ta làm gì? Ngươi muốn lấy lòng người, liền phải dẫm lên người khác sao? Chỉ là đến mở rộng chính nghĩa. Nam nhân nói, thật có rảnh rỗi như vậy. Đi đỡ lão thái thái băng qua đường nha. Hiện tại tới đơn giản chính là muốn đem sự tình quấy đến. Càng thêm hỗn loạn, càng ngày càng nhiều người tiến vào trong tửu lâu. Tửu lâu đại sảnh đều chờ, nên có chút chật chội. Vinh Hoa Công Tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn Hồng Ngọc, so ngươi, ngươi chủ tử còn muốn cho người chán ghét. Hồng Ngọc mỉm cười, Vinh Hoa Công Tử, ta đây là tại thay ngươi bảo toàn mặt. Mũi, ngươi tốt xấu cũng là một cường giả. Hiện tại cùng một tên tiểu bối. Hơn, nữa còn không biết là từ nơi nào xuất hiện tiểu bối thỏa hiệp. Ngươi còn có. Cái gì uy danh, mắc mớ gì tới ngươi? Vinh Hoa Công Tử âm đức lấy khuôn mặt. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Cục diện bây giờ biến thành tam phương đại loạn. Đấu, chính là có ý tứ a. Mà Hồng Ngọc tựa hồ muốn gia nhập đấu tranh. Mục đích nha, đương nhiên là vì nàng trên đầu pháp tắc ấn ký a. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Thậm chí là A Oản cùng thời gian. Thành chủ sườn xám nam đều tới. Chuyện này tựa hồ càng lúc càng lớn. Hồng Ngọc tựa hồ cố ý rơi Vinh Hoa Công Tử mặt mũi. Nếu như Vinh Hoa Công Tử tức giận, trực tiếp giết Ninh Thư thì tốt. Hơn, Hồng Ngọc đằng sau còn có một cái chủ tử. Mà Vinh Hoa Công Tử sẽ không tùy tiện đối Hồng Ngọc ra tay. Kiêng kỵ chính là Hồng Ngọc chủ tử sau lưng. Theo phòng đấu giá sự tình xảy ra đến bây giờ. Vốn là Ninh Thư cùng phòng đấu. Giá ở giữa sự tình. Hiện tại Vinh Hoa Công Tử ra tới. Hồng Ngọc bắt lấy cơ hội. Mà Vinh Hoa Công Tử chính là bị lợi dụng. Vô luận chuyện này như thế nào, nếu như Ninh Thư chết rồi, Hồng Ngọc có thể có cầm tới pháp tắc ấn ký. Nếu như chuyện này Vinh Hoa Công Tử thỏa hiệp, như vậy Ninh Thư liền đắc tội Vinh Hoa Công Tử. Tóm lại Hồng Ngọc làm sao cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Ninh Thư thanh thản mà nhìn hò hét ầm ĩ tình cảnh. Ngược lại muốn xem kết thúc như thế nào. Vinh Hoa Công Tử là dễ dàng như vậy tính toán người. Vươn tay bóp lấy Hồng Ngọc cổ. Ngươi là ai? Ta làm cái gì cần ngươi nói? Ngươi còn không phải chủ tử của ngươi. Ở trước mặt ta đắc chí cái gì kinh? Hồng Ngọc vẫn như cũ cười. Vinh Hoa Công Tử, ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. A. Nếu như ta chết rồi, người cao hứng nhất chỉ sợ là vị kia đi. Hồng Ngọc ánh mắt dừng lại ở bên cạnh xem náo nhiệt Ninh Thư trên người. Mục đích của ta là vì pháp tắc ấn ký. Nếu như ta nhận được thủy pháp tắc ấn ký, ta tự nhiên sẽ đối phòng đấu giá hậu đãi. Ta được đến pháp tắc ấn ký, phòng đấu giá kết giới chỉ là khoát tay liền có thể giải quyết. Nàng làm như vậy đơn giản chính là muốn dọa dẫm ngươi. Ngay tại chỗ lên giá, Hồng Ngọc nói. Hồng Ngọc nói thẳng ra mục đích của mình. Ngươi không cần nỗ lực ngoài định. Mức tín ngưỡng lực liền có thể giải quyết phòng đấu giá sự tình. Mà ta được. Đến thứ ta muốn. Đây là cả hai cùng có lợi cục diện. A Oản bật cười một tiếng. Hồng Ngọc, ngươi bây giờ là liền tấm màn che cũng không cần sao. Muốn pháp tắc ấn ký muốn điên rồi đi. Hồng Ngọc bị nắm bắt cổ. Gian nan xoay đầu lại thấy được A Oản. Cao mày tức, giận nói. Nói ngươi lại có bao nhiêu không tầm thường đồng dạng. Đối mặt Ninh Thư, Hồng Ngọc là cư cao lâm hạ thái độ. Mà đối mặt vẫn muốn siêu. Việt A Oản, Hồng Ngọc là thẹn quá hóa giận. Càng nhiều là một loại cưu hận. A Oản a một tiếng. Thần sắc đối Hồng Ngọc hơi có chút khinh thường. Ngươi, chính là nhận được thủy pháp tắc ấn ký lại như thế nào? Cũng không phải có. Được lực lượng pháp tắc chính là cường đại. Ninh Thư híp mắt, nhìn A Oản, như vậy A Oản khẳng định là cấu trúc thế giới của mình. Không biết Hồng Ngọc cấu trúc thế giới không có. Hồng Ngọc bị A Oản châm chọc đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cắn môi nhìn A Oản. Ta ghét nhất ngươi dạng này cao cao tại thượng dáng vẻ. Giống như ngươi bao, nhiều ghê gớm đồng dạng. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Hồng Ngọc đối nàng thời điểm. Không phải cũng, cao cao tại thượng sao? Nhân gia không so đo với ngươi. Ngươi nói người ta xem thường ngươi. Chẳng lẽ, nhân gia muốn tự hạ thấp địa vị cùng ngươi so đo sao? Thời gian thành thành chủ sườn xám nam soát địa một chút mở ra quạt xếp. Đối, âm u Vinh Hoa công tử nói. Vinh Hoa, vẫn là thật dễ nói chuyện đi. Cái này, vốn là không phải cái đại sự gì. Đừng làm phức tạp, cũng đừng bị người lợi dụng, sườn xám nam hướng Vinh Hoa nói. Ninh Thư lập tức cho sườn xám nam thụ một cái ngón tay cái. Khá lắm, lần sau, nhất định giúp ngươi đuổi tới một cái muội tử. Sườn xám nam quét Ninh Thư một chút, nhìn Vinh Hoa, Hồng Ngọc dù sao cũng là văn viêm người. Vinh Hoa công tử âm đức cười một tiếng, siết chặt Hồng Ngọc cổ. Hồng Ngọc có chút khó chịu, chẳng lẽ ta còn sợ văn viêm không thành? Như vậy chém chém giết giết thật là không tốt. Không gặp một thân chỉ. Nghe này âm thanh, đám người nghe được một tiếng cởi mở giọng nam. Ngay sau đó, Vinh Hoa cùng Hồng Ngọc trước mặt xuất hiện một người nam nhân. Người nam nhân này bắt lấy Vinh Hoa công tử cổ tay. Khiến cho Vinh Hoa công tử buông ra Hồng Ngọc. Vinh Hoa công tử trong mắt rụt rụt. Văn viêm, như hoa như ngọc mỹ nhân là dùng tới yêu tiếc. Cũng không phải giống ngươi. Thô bạo như vậy địa đối đãi. Nhìn cũng làm người ta đau lòng. Văn viêm cười, nói. Vinh Hoa công tử âm u địa hừ một tiếng. Buông lỏng ra Hồng Ngọc cổ. Hồng Ngọc, khó chịu giật giật cổ. Bị Vinh Hoa công tử bóp qua địa phương có màu đen ấn. Ký, hơn nữa tựa hồ tại ăn mòn linh hồn. Vinh Hoa công tử hất ra văn viêm tay. Văn viêm lập tức bắt lấy Hồng Ngọc tay. Mò sờ. Quả nhiên vẫn là sờ nữ hài tử tay càng thêm dễ chịu. Sờ nam nhân thật. Mẹ nó buồn nôn. Vinh Hoa công tử vốn dĩ rất âm đức mặt hiện lên tại càng thêm âm đức. Bất quá văn viêm cầm Hồng Ngọc tay. Hồng Ngọc trên cổ đen ngấn lấy tốc độ mà. Mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Hiển nhiên là văn viêm giúp Hồng Ngọc chữa khỏi. Hết chương.